Để cho Nhất Diệp không kinh ngạc chính là Liễu Anh sắc mặt trơn như bôi dầu mà mang theo khô khan. Ánh mắt trong mê ly đã có màu đỏ ám quang. Rõ ràng là chúng thi đột. Là ta. Diệp không quát lạnh một tiếng. Vốn định một chưởng vỗ vào Liễu Anh cái ớt. Làm cho nàng thanh tỉnh điểm. Có thể ra tay về sau lại có chút ít cảm thấy nặng. Liền tạm thời hóa chưởng vi trảo. Thoáng một phát kéo lấy nàng sau cổ. Liễu Anh vốn về phía trước đâm ra. Sau cổ bị nắm chộp. Lập tức dưới chân bất ổn. Thân thể một cái xoay tròn. Uốn éo thân đem chính diện chuyển đi qua. Liễu Anh tuy nhiên trúng thi đột. Có thể thần chí vẫn là rất rõ ràng đấy. Vốn tưởng rằng là những cái kia đáng ghét cương thi tiến đến. Lúc này mới phát động đột nhiên một kích. Có thể ra tay về sau vừa thấy mặt. Cũng đã làm cho nàng nhìn rõ ràng người tới. Đúng là 3 tháng trước trên thuyền bái kiến cái kia tên nhát gan tán tu. Tuy nhiên nàng biết rõ gọi lộn số người. Thế nhưng mà cũng không kịp thu tay lại. Cũng may Diệp không nhẹ nhõm tránh thoát. Có thể nàng sau cổ bị sát. Nàng thân thể lại tự nhiên xoay tròn. Hết thảy đều là như vậy đột nhiên. Nàng thậm chí cũng không kịp giải thích. Chính cô ta cũng không có chú ý đến chính là. Trong tay nàng còn giơ cao lên phi kiếm. Động tác kia hãy cùng quay người giơ kiếm tới chém Diệp không tự như. Diệp không không nghĩ tới nàng vậy mà thấy rõ chính mình còn chém chính mình. Trong nội tâm còn tưởng rằng nàng bản tính bị thi độc giấu kín đâu rồi. Tranh thủ thời gian dùng tay kia tiếp được cổ tay của nàng. Đồng thời thân thể một cái. Thoáng một phát đem nàng gắt gao chống đỡ tại quặng mỏ trên vách tường. Không cho nàng giãy giụa. Ngươi tỉnh. Diệp không bạo suốt rống to một tiếng chấn đắc quặng mỏ ở bên trong hồi âm âm thanh truyền ra rất xa. Liễu Anh bị hắn một tiếng này chấn đắc lỗ tai ông ông tác hưởng. Bạn muốn nói chuyện. Đảo ngược bị dọa đến nói không nên lời rồi. Mà Diệp không trông thấy cái này biểu lộ. Còn tưởng rằng nàng thật sự mơ hồ. Đi lên lại quạt nàng một bạt tai. Đương nhiên. Cũng vô dụng rất lớn lực. Mục đích chỉ là tỉnh lại nàng. Này! Mau tỉnh lại! Liễu Anh một đôi mắt đẹp lập tức trợn thật lớn, ông trời! Ô, y! Cái này người nhát gan, ngươi vậy mà phiến tai ta quan. Mau tỉnh lại nha! Lập tức cái này mặt đen ra hỏa vừa muốn phiến chính mình. Liễu Anh cuối cùng mở miệng. Ngươi lại đánh ta. Ta hãy cùng ngươi biện rồi. Diệp không nghe nàng nói chuyện. Tranh thủ thời gian dừng tay. Ngươi đã tỉnh a? Kỳ thật ta không phải đánh ngươi. Ta chính là cho ngươi tỉnh. Ngươi mới vừa rồi bị thi độc mê tâm hồn. Liễu Anh tức giận nói. Ngươi mới bị thi độc mê tâm hồn. Ta vừa rồi tưởng rằng cương thi phá ta ảo trận. Lúc này mới sai tay hướng ngươi công kích. Ngươi về phần như vậy trả thù mà. A, ngươi vẫn là thanh tỉnh nha. Diệp không bừng tỉnh đại ngộ, lại nói, vậy ngươi không nói sớm. Liễu Anh mắt trắng không còn chút máu. Ngươi trước là một tiếng rống. Lại là một cái vả miệng. Ta có thời gian nói chuyện mà. Diệp không cười khổ. Không nghĩ tới vậy mà xếp đặt lớn như vậy một cái ô long. Tranh thủ thời gian xin lỗi. Liễu Anh cô nương. Ta thực không phải cố ý đấy. Sự tình ra khẩn cấp. Ta không có ác ý. Ta nhớ ngươi cần phải minh bạch. Nếu là trong lòng ngươi có phiền phức khó chịu. Đại có thể sau đó trả lại ngươi một bạt tai. tốt, tự ngươi nói đấy. Liễu Anh liền cả vội mở miệng nói tiếp, đồng thời đắc ý lộ ra tiểu hồ ly đồng dạng dáng tươi cười. Diệp Không thổ huyết. Lão tử nói đúng là khách nói nhảm. Ngươi tiểu nha đầu mọi nhà đấy. Về phần như vậy nhai si tất nhiên so sánh mà. Diệp Không không muốn trả lời. Trang Không nghe thấy. Lại hỏi. Liễu Anh cô nương. Ngươi nói một chút tình huống a. Ta vừa mới tiến đến. Cái gì còn không biết đây này. Liễu Anh cúi đầu nhìn nhìn, phấn mặt đỏ lên, nói ra, ngươi có thể hay không? Trước thả ta ra. Diệp Không lúc này mới chú ý tới. Hai người hiện tại tư thế thật sự quá ai muội. Chính mình lại đem con gái người ta áp như vậy nhanh. Cái kia hai tòa thánh khiết ngực đều bị chính mình ép tới thay đổi hình. Vừa rồi Diệp Không là vô ý thức đấy. Cho nên không có cảm giác. Hiện tại phát hiện cái này một cảnh tượng. Lập tức cũng cảm giác mãnh liệt. Một hồi nhiệt lực lại không thể ngăn chặn địa xông tới. Diệp Không tranh thủ thời gian buông tay ra, lui về phía sau một bước vội hỏi thực xin lỗi. Liễu Anh mặt càng thêm đỏ lên, hồng đều muốn nhỏ máu rồi, cũng không phải bởi vì bị hắn áp, mà là hắn lui về phía sau trước trong nháy mắt. Liễu Anh rõ ràng cảm giác được chân của mình gian nhất bí chỗ. Vậy mà đột nhiên có một nhiệt nóng thứ đồ vật đỉnh chính mình thoáng một phát. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 442 M. Ấy năm trước kiểm số bị giặc cỏ tán binh bạo lực, Liễu Anh nếu so với mặt khác nữ hài biết chắc đạo cái kia là vật gì. Vì cái này cũng không thuộc mặt đen tu sĩ đỉnh đầu. Liễu Anh lập tức mắc cỡ nói không ra lời. Diệp Không cũng chẳng quan tâm nàng. Vừa rồi bắt cổ tay nàng lúc. Lại để cho một đám thi độc tiến vào thân thể. Hắn đang tại cảm ứng thi độc. Hắn vốn định thay đổi tiên khí tiêu diệt thi độc. Có thể tiên khí cái kia đồ chơi căn bản không cầm lấy giấy nợ của hắn. Thẳng đến thi độc tiếp cận linh đài tử phủ. Khí hải bên trong đứt linh lực luồng khí xoáy mới đột nhiên nhanh hơn xoay tròn. Đem thi độc hấp dẫn xuống dưới. Cùng lần trước đồng dạng. Thi độc gặp được tiên khí hải cùng trời rất nóng dưới thái dương phóng phiến bông tuyết đồng dạng. Lập tức tự biến mất. Diệp Không lúc này mới đem ánh mắt theo trong cơ thể mình thu hồi. Hỏi. Liễu Anh cô nương. Đến cùng cái gì cái tình huống? À, Liễu Anh nha đầu vẫn còn bởi vì cảm giác được lạ lẫm nam nhân đồ vật mà suy nghĩ viễn vông. Lúc này mới thu liễm tâm thần. Cúi đầu nói. Ngươi, làm sao biết ta gọi Liễu Anh? Diệp Không hộp máu. Ai? Tiểu nữ sinh thật sự là. Cái này muốn chết trước mắt nàng còn có tâm tư hỏi cái này chút ít nhàm chán vấn đề. Ta là nghe ngươi cái kia sư thúc Lý Vị nói. Liễu Anh cô nương tình huống bây giờ không rõ, ngươi trước nói cho ta nghe một chút đi a. Diệp Không cái này thúc giục gấp rút. Liễu Anh cái này mới tỉnh ngộ. Nói gấp. Thợ mỏ thôn náo ung dịch. Gia tộc trưởng lão cho rằng nơi này là chúng ta Hoàng Châu khu vực. Lẽ ra do chúng ta vạn gia tìm kiếm tin tường. Tiêu diệt yêu nghiệt. Lúc này mới ra lệnh cho chúng ta tới nơi này tìm kiếm tin tường đến cùng là chuyện gì xảy ra. Diệp Không sạc nói thật dễ nghe còn không phải thu người ta ngàn năm tinh thiết. Nếu là không có thù lao, các ngươi trưởng lão chịu phái người đến. Nghe thấy Liễu Anh còn nói thêm lại tới đây. Vạn Dương sư thúc suy đoán đích thị là quặng mỏ trung cổ thi tích lũy tháng ngày. Hấp thu tinh thiết kim thuộc tính linh khí. Ra cương thi. Cho nên hắn liền cùng Lý Vĩ sư thúc xuống xem xét. Ta tu vị thấp cạn. Cho nên ngay tại phía sau trợ giúp. Diệp không gật đầu. Cái kia Vạn Dương rốt cuộc là trúc cơ chân nhân. Coi như có chút kiến thức. Đến đây xem xét cũng là đoán không sai biệt lắm. Liễu Anh gật đầu nói Vạn Dương sư thúc nói hắn trước kia giết qua cương thi. Cần phải không uổng phí chuyện gì. Rất mau trở về đến. Thế nhưng mà đợi mấy canh giờ. Hai người bọn họ đều không có đi lên. Trong nội tâm của ta lo lắng. Lúc này mới xuống xem xét. Ai ngờ tiến vào quặng mỏ tự lạc đường. Trong nội tâm của ta chính bối rối. Đã nhìn thấy sau lưng trên mặt đất vậy mà chui ra vô số cương thi. Nói đến đây. Liệu anh trong mắt toát ra thần sắc sợ hãi. Dù sao nữ hài đều e ngại những vật này. Nàng còn nói thêm những cái kia cương thi toàn thân hơi nước giống như đều bị hút đi. Mỗi người khô quắc tự giống như thây khô. Trong nội tâm của ta e ngại. Liền dùng phi kiếm công kích. Ai ngờ vật kia thân thể cốt nhục vậy mà cũng như cùng sắt thép. Của ta phi kiếm đánh cho thiệt nhiều xuống. Vậy mà chúng đều lông tóc ít bị tổn thương. Diệp không nhìn xem nàng phi kiếm. Nói ra những này cương thi không có gì thủ đoạn công kích. Tự là lợi dụng thân thể cường hãn. Ngươi phi kiếm mặc dù là trung phẩm. Thế nhưng mà ngươi tu vị không đủ. Pháp lực không thể hoàn toàn phát huy ra đến. Như vậy ngược lại cũng bình thường. Liệu anh cũng biết mình pháp lực không đủ. Sắc mặt đỏ lên nói ra ta cũng nghĩ như vậy. Cho nên liền dùng chim lửa chú công kích. Cái này tuy nhiên công kích có hiệu quả rồi. Thế nhưng mà những cái kia bị tạc được thiếu cánh tay gãy chân cương thi vậy mà cũng còn bất tử. Lại nhe răng trợn mắt hướng ta bò đến. Ta chim lửa chú cũng không có lưỡng trương. Đành phải vừa đánh vừa lui. Trên đường lại gặp được không ít cương thi. Bất quá bọn hắn hành động chậm chạp. Ta liền một mực trốn đến nơi này. Bố trí một cái ảo trận. Lúc này mới giấu diêm được những cái kia cương thi. Diệp không lắc đầu cười nói ta xem không là giấu diêm được cương thi. Ngươi cái kia ảo trận bố thật sự thấp kém. Mà ngay cả thế tục phàm nhân cũng có thể liếc xem thấu. A, Liễu Anh lập tức nới rộng ra cái miệng nhỏ nhắn, đón lấy cúi đầu nói ta cũng là vừa mới bắt đầu học tập trận pháp. Diệp không lại nói sợ là những cái kia cương thi đều là tại người dưới sự khống chế. Bức bách ngươi đi tới nơi này tuyệt địa chết chỗ. Chờ cái kia luyện thi chi nhân tới bắt ngươi. A. Liễu Anh lại một lần mở lớn cái miệng nhỏ nhắn trong mắt thần sắc kinh hoảng rõ ràng có thể thấy được. Bất quá sau đó. Lại để cho Diệp không nghĩ tới chính là. Cái này suy nhược nữ tử vậy mà nói ra ta cùng các sư thúc cùng đi. Không thể cùng một chỗ trở về. Muốn cùng một chỗ lưu lại. Đón lấy nàng rồi hướng Diệp không nói ra vị tiền bối này. Ta còn không biết đại danh của ngươi. Bất quá ta lại muốn mời ngươi giúp ta hồi bẩm Hoàng Châu Vạn Gia thỉnh gia tộc trưởng lão ra mặt giải quyết. Vạn Dương cùng Lý Vĩ đều là trúc cơ chân nhân. Bọn hắn giờ phút này sợ là thân hãm nguy cơ. Xem ra cái này cương thi không phải tự nhiên hình thành. Phía sau tất có hung ác tàn nhẫn khốn thi chi nhân. Cũng chỉ có gia tộc kết đan trưởng lão ra mặt giải quyết. Diệp không nghĩ tới tiểu nha đầu này thời khắc mấu chốt cương nhiên như thế kiên cường. Gật gật đầu nói ra Liễu Anh cô nương. Đầu tiên ta muốn nói cho ngươi, tại hạ tên là Lý Hắc Tử. Tiếp theo, ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi hai vị trúc cơ sư thúc đều đánh không lại những này cương thi. Ngươi một cái luyện khí tầm 5 tu sĩ ở chỗ này hoàn toàn là chịu chết. Không bằng cùng ta cùng tiến lên đi. Chính ngươi trở về bẩm báo sư môn tốt chứ. Liễu Anh trông thấy người này nói ra lùi bước ngôn ngữ càng muốn đến trước khi Lý Vĩ nói trong nội tâm khinh bỉ. Bất quá nàng lại nghĩ tới. Bất kể như thế nào, việc này cùng người ta không có sao. Người ta chịu cùng trên mình đi cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Lý tiền bối, gia tộc sư thúc còn tại hiểm cảnh, Liễu Anh không cách nào độc hồi trở lại. Năm đó là một cái tiền bối tu sĩ cứu được tiểu nữ tử tại nguy nan ở bên trong. Nếu không có cái kia người tu sĩ, tiểu nữ tử nào có hôm nay? Tiểu nữ tử một mực dùng vị tiền bối kia tu sĩ vi mẫu mực. Nếu là vị kia tu sĩ thân ở loại này tình hình, tất nhiên sẽ không lùi bước. Cho nên, tiểu nữ tử cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua sư thúc mà đi. Liễu Anh nói xong, đối với Diệp Không dập đầu 3 cái. Sau đó móc ra một cái màu đen cái túi nhỏ nói ra. Lý tiền bối, đây là ta tất cả tích súp, tổng cộng 120 khối linh thạch, coi như đưa tin tư phí. Lại tạ Lý tiền bối. Liễu Anh lại dập đầu lạy 3 cái, buông màu đen cái túi nhỏ, nhắc tới phi kiếm tự đi ra ngoài. Nha đầu kia ngược lại là rất lưu manh đấy. Diệp Không vội vàng một bả kéo lấy tay áo của nàng, nhặt lên linh thạch ném cho nàng, sạc nói này tiểu nữ tu. 120 khối linh thạch rất nhiều mà. Như vậy đã nghĩ lại để cho một cái trúc cơ chân nhân cho ngươi chạy hơn 1000 dặm. Ngươi cho ta Lý Hắc Tử là thiếu linh thạch người mà. Nói xong, người nào đó vậy mà xuất ra mấy cái màu đen cái túi bên trong chứ không ít linh thạch. Liễu Anh khuôn mặt đỏ lên. Cũng biết mình điểm ấy linh thạch người ta căn bản chướng mắt. Đành phải nói ra tiểu nữ tử thân không của nã nên hồn. Ngoại trừ những này linh thạch, cũng chỉ có cái thanh này trung phẩm phi kiếm rồi. Thế nhưng mà phi kiếm muốn dùng để chiến đấu. Ai, tuy nhiên ngươi không có tiền, thế nhưng mà ngươi có người nha. Diệp Không nhịn không được đùa giỡn nói không bằng lấy thân báo đáp. Có lẽ bản chân nhân nhất thời bị hoa mê mắt, đáp ứng. Liễu Anh nghe xong, lập tức giận dữ. Cái này mặt đen tu sĩ thật không biết liêm sĩ. Vậy mà đưa ra loại này yêu cầu. Lý tiền bối, đã ngươi không đáp ứng cũng thì thôi, coi như tiểu nữ tử cũng không nói gì qua. Liễu Anh nói xong, bỏ qua tay áo, hướng lấy chỗ đường rẽ phương hướng đi đến. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 443. Giờ. IEP không đuổi theo nói có phải hay không đã có người trong lòng rồi hả? Ta đoán một cái. Hẳn là tự là bị nhốt hai vị sư thúc một trong. Liễu khí khái hào hùng được đỏ bừng cả khuôn mặt cả giận nói tiền bối không được suy đoán lung tung. Tiểu nữ tử lưu lại chính là vì đó là gia môn sư thúc không thể bỏ qua mà không phải là vì tư tình. Tiểu nữ tử sớm đã dưới tóc lời thề. Không phải lúc trước vị kia cứu tiểu nữ tử tiền bối không lấy chồng. Cho nên Lý tiền bối tự không được nhiều lời rồi. Diệp Không ngạc nhiên ngày hắn tổ tiên bản bản, không phải ta không lấy chồng. Liễu Anh cơ hồ là dùng rống nói ta nói rất đúng vị tiền bối kia. Không phải ngươi. Vị tiền bối kia anh dũng đại nghĩa, mà ngươi hèn mọn bị ổ nhát gan. vì tiền bối kia đám người cứu người bất kể thù lao, mà ngươi vì chút ít sự tình tự lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Vì tiền bối kia vì đại nghĩa có thể quên cả sống chết. Mà ngươi nhưng mà làm bản thân tư lợi bức bách một cái tiểu nữ tử. Ta chết cũng sẽ không biết làm loại người như ngươi người đạo lữ. Ngươi cũng đừng có si tâm vọng tưởng rồi. Lại để cho Liễu Anh té xỉu chính là. Cái này mặt đen tiểu tử vậy mà một điểm cảm thấy thẹn tâm đều không có. Bị chính mình dạng mắng. Trên mặt hắn lại cười nở hoa. Thằng này chẳng những nhát gan hèn mọn bị ổi, đầu óc còn có vấn đề. Liễu Anh hừ một tiếng, không hề cùng hắn nhiều lời, tiếp tục hướng lấy khoảng mỏ một phương hướng khác đi đến. Này! Cô nương! Tiểu nữ tu! Ngươi hãy nghe ta nói nha! Ngươi nói cái kia tiền bối hắn biết rõ ngươi không phải hắn không lấy chồng mà. Sợ là không biết a, ngươi hiểu hay không, cái này gọi là thầm mến. Từ xưa đa tình trống không hận, kỳ thật thầm mến nhất đã thương người. Ta nhìn ngươi không bằng tìm như là hại như vậy tu sĩ, ta bớt đồ cái khác, ta tự đồ cái lợi ích thực tế. Rắm chó không kêu. Không biết cái gọi là. Liễu Anh trước khi trông thấy tiểu tử này cao hứng thoáng một phát. Không nghĩ tới mấy câu công phu. Tự đối với người này phiền muốn chết. Lý tiền bối, ta nhắc nhở ngươi, phía trước chính là chút ít cương thi rồi. Giống như ngươi như vậy sợ chết, hay vẫn là sớm một chút trở về đi. Việc này cùng ngươi vô can. Đi một đoạn, Liễu Anh nói ra. Ai nói ta sợ chết? Diệp không một cái lồng ngực. Thôi đi ra ơi! Đừng cho là ta không biết. Ta Lý Vĩ sư thúc đi xảo trá ngươi. Ngươi vậy mà quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Còn đem ta tiễn đưa. Liễu Anh cảm thấy dùng tiễn đưa không thỏa đáng. Cảm giác tiễn đưa đến ước tính vật tự như. Sửa lời nói còn đem ta vứt bỏ bảo nguyên lấy ra chấp nối. Ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ta ngày hắn tổ tiên. Diệp không đại não. Không nghĩ tới tên kia vậy mà ở sau lưng như vậy bố trí hắn. Quay đầu lại trông thấy ngươi sư thúc. Ta không phải đem miệng của hắn đánh thành lỗ đứt. Liễu Anh bị hắn nói muốn bật cười, bất quá vẫn là sụ mặt trong miệng sạch sẽ tí đi. Lại đi xuống dưới một đoạn. Liễu Anh lại một lần nhắc nhở Lý tiền bối. Lập tức thật sự muốn gặp gỡ cương thi rồi. Hy vọng ngươi không phải hối hận. Hơn nữa, ta tưởng trì hoãn lâu như vậy. Cái kia cương thi sau lưng khống thi chi nhân cũng sắp đến rồi. Ngươi bây giờ đi còn kịp. Bất quá nàng nói xong, lại nghe thấy mặt đen tu sĩ một tiếng cười lạnh, hiện tại đi đã không còn kịp rồi. Đón lấy hắn một tiếng quát khẽ, phương nào yêu mi, xuất hiện đi. Liễu Anh ngoài miệng nói đại khí. Kỳ thật trong lòng vẫn là sợ hãi đấy. Nghe hắn cái này vừa nói. Lập tức dừng bước lại. Bước quá nàng trước sau dò xét. Cũng không có phát hiện cái gì dị trạng. Ngắn ngủi sững sờ. Ngay tại nàng muốn nghi vấn lúc đã nhìn thấy trước sau hai bên mặt đất đột nhiên đã có động tĩnh. Chỉ thấy cái kia mặt đất bùn đất mở ra. Một cái có một cái khô quắc cương thi. Phản phất thức tỉnh ác ma. Bốn bùn đất. Chui ra. Trông thấy những này xấu xí khủng bố cương thi. Tiểu nữ tu Liễu Anh lập tức sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Cầm thật chặt trong tay phi kiếm. Gặp được nguy hiểm luôn sẽ đối với bên người nam tính có chỗ chờ mong. Đây là nữ nhân thiên tính. Liễu Anh cũng không ngoại lệ. Nàng vô ý thức địa tự hướng bên cạnh thân Diệp không nhìn lại. Bất quá khi mặt nàng xoay qua chỗ khác. trong lòng của nàng vẫn đang suy nghĩ cái này người nhát gan. Sợ là đã sợ đến chuẩn bị đào tẩu a. Thế nhưng mà làm cho nàng ngoài ý muốn chính là cái này mặt đen tu sĩ vậy mà không chút hoang mang. Vỗ túi trữ vật, tay lấy ra linh phù. Nho nhỏ cương thi cũng dám càn rỡ. Lôi hỏa chú. Răng rắc một tiếng vang thật lớn. Hạ phẩm cấp thấp trong uy lực cường đại nhất lôi hỏa chú tại hẹp hòi trong không gian lộ ra càng thêm cường hãn. Một đạo màu xanh da trời đấy. Thô như người cánh tay lôi điện lập tức bổ vào một chỉ cương thi trên người. Oanh địa thoáng một phát, cái kia cương thi bị cường hãn lôi hỏa chú đánh cho nát bấy. Trông thấy lôi hỏa chú thần uy, Liễu Anh không khỏi trong nội tâm cảm thán kẻ có tiền a tự là không giống với. Chính mình liền cả 40 khối linh thạch chim lửa chú cũng mua không nổi vài tờ. Mà người ta vừa ra tay tự là lôi hỏa chú loại này gian ngoài đơn giản khó gặp cao cấp phù chú. Kỳ thật Liễu Anh không biết. Chim lửa chú đó là hạ phẩm trung giai. Lôi hỏa chú nhưng lại hạ phẩm cấp thấp. Theo đạo lý, chim lửa chú còn nếu so với lôi hỏa chú cao hơn một tầm thứ. Đương nhiên, lôi hỏa chú bởi vì rất thư thớt, cho nên giá cả nếu so với chim lửa chú xác thực muốn mắc hơn gấp đôi. Giống như nàng loại này tổng tài sản chỉ có trên dưới 100 khối linh thạch tiểu tu. Căn bản là dùng không nổi đấy. Có người muốn nói, hạ phẩm trung giai chim lửa chú không thể hoàn toàn giết chết cương thi. Vì sao hạ phẩm cấp thấp lôi hỏa chú có thể đâu này? Cái này cho thấy Diệp Không đối với ngũ hành sinh khắc đã hiểu. Kỳ thật lúc tác chiến, cũng không nhất định là rất cao giai phù chú thì có hiệu quả tốt hơn. Thường thường sử dụng phù hợp phù chú mới có thể tạo được làm chơi ăn thật tác dụng. Đối với cương thi loại này không sạch sẽ đồ vật, lôi điện hệ công kích thường thường càng thêm có hiệu quả. Trông thấy một chỉ cương thi bị đánh đã thành cặn bã. Tiểu nữ tu tâm trong vui mừng. Mà ngay cả hèn mọn bị ổi người nào đó giống như cũng cao lớn thêm không ít. Thế nhưng mà Liễu Anh lại lo lắng. Lúc này mới giết một chỉ cương thi a. Tả hữu còn có gần 20 chỉ. Ngươi sẽ không thực có nhiều như vậy lôi hỏa chú a. Thật đúng là lại để cho Liễu Anh đoán gặp. Diệp mổ người tay năm tay 10. Lôi hỏa chú hãy cùng không cần tiền tự như. Một hồi ném loạn. Nho nhỏ trong thông đạo. Đùng lôi điện âm thanh loạn hưởng. Chấn đắc Liễu Anh trong lỗ tai đều ông ông địa tiếng vang. Không phải đâu, ngươi đi ra ngoài mang nhiều như vậy lôi hỏa chú nha. Liễu Anh đều ra âm thanh. Bất quá người nào đó lập tức cần ăn đòn địa bổ sung một câu 80 khối linh thạch một trương mà thôi. Liễu Anh trừng lớn mắt, ông trời. Ô, 80 khối linh thạch một trương. Chính mình tích lũy một năm linh thạch cũng tự mua một trương, ngươi cứ như vậy tùy tiện ném ném. Ông trời. Ô, giết ta đi. Trong chớp mắt, ngươi cái này là hơn 1.000 khối linh thạch ném xuống. Ngươi quá xa xỉ. Không biết linh thạch đến không nhiều lắm không dễ mà. Chỉ nghe người nào đó còn nói nơ còn có một chỉ cho ngươi chơi đùa. Liệu anh có chút không có ý tứ ta chỉ có 120 khối linh thạch. Liệu anh vốn đang cho rằng tiểu tử này muốn hào phóng nói không có sao ta thả ngươi phóng. Đều đồng dạng đấy. Ai ngờ người nào đó cổ họng một tiếng nói ra như vậy a. Đợi đánh xong lại tính sổ với ngươi a. Tiểu nữ tu đều muốn hộp máu. Keo kiệt quá keo kiệt rồi. Vô sĩ, hèn mọn bị ổi, nhát gan, dông dài. Bây giờ còn muốn tăng thêm keo kiệt. Tính sổ thì sao? Liệu anh tiếp nhận lôi hỏa chú? Cũng học người nào đó đơn giản khẩu quyết. Một đạo lôi điện đánh xuống. Cuối cùng một chỉ cương thi tuyên cáo thành cạn bã. Bất quá sự tình xa không nghĩ giống như trong đơn giản như vậy. Cương thi giết hết. Chợt nghe xa xa đường hầm trong mỏ quẹo vào chỗ truyền đến khắc khan. Tiếng cười quá dị. Đón lấy một người cao lớn bóng đen chậm rãi đi ra. Bắt lượng cái trúc cơ chân nhân. Không nghĩ tới cái này còn có một trúc cơ chân nhân. Thật sự là nhặt được bảo rồi. Cạc cạc. Sư thúc hai cái. Ta một cái. Còn có một luyện khí kìa. Cũng coi như thu hoạch không nhỏ. Ha ha ha. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 444. Trong tiếng cười quái dị, một bóng người đi ra. Trước khi nhìn xem cái kia kéo dài bóng dáng, Diệp không còn tưởng rằng hắn là cái rất cao đại người. Đi ra xem xét, mới phát hiện thằng này dĩ nhiên là cái mập lùn. Cởi bỏ trên thân, một thân thịt mỡ. Cảm giác là chợ thức ăn bên trên bán thịt đồ tể. Sở dĩ hắn có thể kéo ra lớn như vậy bóng dáng, là bởi vì hắn sau lưng lưng cổng một ngụm cực lớn quan tài. Thì mơ, tò, ôm, Diệp không nhíu mày nói ra. Thi mơ tôm người rất tốt nhận thức. Mỗi người lưng cổng một ngụm quan tài. Cho dù là tôm chủ hoặc là trưởng lão. Cũng giống như vậy. Bọn hắn khả năng đi ra ngoài không mang theo pháp khí. Lại tuyệt đối sẽ không quên mang quan tài. Bởi vì trong quan tài cương thi chính là bọn họ mạnh nhất pháp khí. Ngươi ngược lại có chút kiến thức không biết là gì ra đệ tử. Cũng là Hoàng Châu vạn gia mà. Mập mạp kia lạnh lùng nói ra. Diệp không nghĩ thầm. Nếu là cho thấy Vân Phù Tôn thân phận. Nói không chừng hội tránh cho một đấu. Thế nhưng mà lại tưởng tượng. Hắn không giết chính mình. Mình cũng hội giết hắn. Bực này phóng thiết thi đột. Gieo hại nhân gian ác đồ. Chỉ có giết sạch bọn hắn tài cán sạc. Tại hạ chỉ là một cái đi ngang qua tán tu trông thấy cô gái này tu gặp được nguy nan, liền muốn giúp nàng một bả. Diệp không nhạt cười nhạt nói. Mập mạp kia cười ha ha. Ngươi ngược lại là cái yêu hoa chi nhân. Cái gọi là người tại hoa hạ chết. Thành hủy cũng phong lưu. Chỉ là đáng tiếc. Hoa không có hái đến, lại uổng tiện đưa tánh mạng. Thật sao? Vị này thi mơ tôm tiền bối ngươi cũng không quá đáng trúc cơ tầng 3. So tại hạ cao một tầng mà thôi. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi có gì bổn sự thổi này trâu bò. Ta nhìn ngươi không bằng đem ngươi cái kia sư thúc gọi tới. Nói không chừng còn có thắng của ta hy vọng. Diệp không trong lời nói mang theo thăm dò. Sư thúc vội vàng chuẩn bị luyện cái kia lượng trúc cơ chân nhân, làm sao có thời giờ. Mập mạp kia nhanh nhất vừa lối ra tự phát giác không đúng, lập tức giận dữ hét, hắc tư. Ngươi lôi kéo ta lời nói. Diệp không trong nội tâm đã nắm chắc. Xem ra đây là thi mơ công hai người hiệp đồng làm ác. Một cái kết đan một cái trúc cơ. Trách không được Vạn Dương cùng Lý Vĩ có đi không về. Diệp không nhạt cười nhạt nói bộ đồ lời của ngươi có tất yếu mà. Chỉ là của ta cảm thấy ngươi một người không là đối thủ của ta mà thôi. Diệp không nói xong. Đưa tay vỗ. Thượng phẩm pháp khí kim thuận kiếm bản rộng chui ra túi trữ vật. Ánh vàng rực rỡ phi kiếm. lập tức đem âm u đường hầm trong mỏ chiếu lên sáng lên. Đường hầm trong mỏ trên vách đá càng là phản xạ ra đen nhánh kim loại sáng bóng. Xem ra cái này tinh thiết mỏ xác thực tỷ lệ không tệ. Nếu là tu sĩ trông thấy thượng phẩm phi kiếm, đích thị là hai mắt tỏa ánh sáng, lộ ra ngấp nghé chi sắc. Có thể mập mạp lại cười lạnh nói thượng phẩm phi kiếm có một cái rắm dùng. Pháp khí đều là phụ trợ đấy, ta thi mơ tôm người đối với thi thể cảm thấy hứng thú. Biến thái. Liễu Anh nhịn không được trách mắng âm thanh. Diệp Không lại cười nói. Ta biết rõ các ngươi đối với thi thể đặc biệt cảm thấy hứng thú. Có thể là chúng ta đều là người sống. Còn có những cái kia thợ mỏ càng là không có pháp lực người sống. Cũng đều là nam tử. Ngươi không phải là đem bọn họ giết chết đồng tình luyến ái a? Chập chập. Lại đồng tình luyến ái lại gian thi. Các ngươi thật sự là đủ biến thái đấy. Liễu Anh nghe được một hồi chán ghét. Cái này Lý Hắc Tử tám phần cũng không phải người tốt. Hạ lưu như vậy xấu xa thêm biến thái sự tình cũng có thể nghĩ ra được. Ha ha. Mập mạp kia cười to nói, Hắc Tư, ngươi lại bộ đồ ta mà nói. Ta như lại bị ngươi mo ra, ta chính là ngu xuẩn. Bất quá. Mỗi ngày đối với thi thể thật nhàm chán a, cho nên ta dứt khoát nói cho ngươi biết a. Luyện thi pháp môn, xác thực là xác ướp cổ thây khô, đầu năm càng lâu càng tốt. Có thể những cái kia bảo thi khó được nhất ngộ. Chúng ta thi mơ tôn liền nghiên cứu hạng nhất mới đích luyện thi phương pháp. Gọi là luyện chế hồn thi. Nói cách khác. Không giống với dĩ vãng luyện chế không có hồn phách thi thể. Mà là lấy dùng vừa mới chết đấy. Hồn phách không có tiêu tán thi thể. Thân hồn cùng luyện. Như vậy luyện ra cương thi chẳng những đồng dạng cường hãn. Hơn nữa thập phần linh hoạt. So với cái kia không có hồn phách cương thi muốn cơ linh nghìn lần. Ngu xuẩn. Biết rõ lão tử lời nói khách sáo ngươi còn nói nhiều như vậy, quả thực là ngu xuẩn bên trong đứt ngu xuẩn. Diệp Không gật đầu. Cử động lần này quả nhiên cao minh. Có thể nói luyện thi giới một đại tiên phong. Mở thân hồn đều luyện chi khơ dòng. Cao. Xác thực là cao nha. Ha ha. Mập mạp kia bị tân bút vui vẻ cười to. Lại nói, ta thi mơ tôn tự là làm cái này đấy. Đương nhiên phải có nghiên cứu thành quả. Không sợ nói cho ngươi biết. Cái này hồn thi cũng có phân loại. Giống như vừa rồi ngươi giết chết bất quá là những người phàm tục kia thợ mỏ luyện chế thành thạch thi. Luyện khí tu sĩ tự đã không phải là đối thủ mà giống như cô gái này tu đồng dạng luyện khí tiểu tu. Mập mạp một ngón tay Liễu Anh nói ra, giống như nàng có thể luyện chế thành một cái trung phẩm thiết thi. Oa, thiết thi thật là khủng khiếp. Diệp Không đối với Liễu Anh cười nói. Cốt, Liễu Anh hận không thể đá chết thằng này. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Lại vẫn như vậy cười to toét không biết cái gọi là. Hẳn là thằng này thật sự là bị lừa đá đầu. Diệp Không lại nói cái kia Lý Mổ như vậy đấy, đương nhiên tự là đồng thi rồi hả? Mập mạp cười nói. Ngươi cái này tu sĩ ngược lại là thông minh. Tuy nhiên ngươi tu vị không cao. Có thể cơ linh được rất. Nói không chừng có thể luyện cái thượng phẩm đồng thi. Đợi về sau các đại phái công kích ta thi mơ công lúc. Ta cũng nhiều một chút sinh cơ. Mập mạp này cũng thật là ngu xuẩn đấy. Người nào đó còn không có hỏi. Chính hắn đã nói. Hơn nữa hắn mỗi lần nói xong. Còn có thể phát hiện. Không tốt. Mập mạp biến sắc tâm nói sao đem trong tôm lớn nhất bí mật đem nói ra. bất quá lập tức hắn tự bình thường trở lại. Hai người các ngươi sớm muộn là của ta Hồn Thi. Biết rõ cũng không có gì. Ha ha. Thi thể là có thể. Nhất bảo thủ bí mật đấy. Ngươi nói không sai. Không biết các đại phái vì sao phải vây công các ngươi Thi Mơ Tôn đâu rồi. Các ngươi lúc đó chẳng phải chính đạo liên minh mà. Diệp Không câu hỏi lúc. Trong nội tâm lại đang suy tư. Xem ra cái này luyện thi một chuyện. Cùng đi thương Bắc đại sự còn có liên hệ. Chắc là Thi Mơ Tôn đã cảm giác được các đại phái đối với bọn họ đã thông không gian thông đạo mà dương dương mắt hổ. Cho nên bọn hắn lúc này mới phái ra đệ tử đi ra đại luyện cương thi. Chờ đến lúc đó đối phó các đại môn phái sở dụng. Như thế cái trọng yếu tin tức không ngại lại cẩn thận nghe ngóng thoáng một phát. Đi thương Bắc sự tình đã không phải là môn phái nhiệm vụ đơn giản như vậy. Diệp Không đã quyết định đi. Đa tạ tin tức. Đối với hắn cũng có điểm rất tốt chỗ. Có thể mập mạp lại không muốn nhiều lời. Từ trên lưng cởi xuống cái kia khẩu đặc biệt lớn số quan tài. Anh đông thoáng một phát ném xuống đất. Hừ lạnh nói. Có chút bí mật. Cho dù thi thể cũng không có thể biết. Lập tức đại chiến sắp tới. Diệp Không trong nội tâm đã có lập kế hoạch. Đối với Liễu Anh quát. Ngươi trước đi lên. Tại đây giao cho ta. Diệp Không nói xong lấy ra một cái ngọc giản. Ngọc giản ở bên trong thu chính là hắn theo quặng mỏ khẩu xuống lộ tuyến. Liễu Anh cần phải rất dễ dàng đi ra ngoài. Thế nhưng mà. Liễu Anh không nghĩ tới tiểu tử này thoáng một phát quên mình vì người có chút không thích ứng. Không có gì thế nhưng mà đi mau. Lăng A. Vướng chân vướng tay. Diệp Không mắng. Nếu là vết mập mạp này, ngược lại cũng không nhất định phải lại để cho Liễu Anh đi. Mấu chốt là Diệp Không lại có tư tưởng mới. Bởi vậy hắn không muốn mạo hiểm. Hơn nữa nếu như cô gái này tu tại, hắn có chút bá đạo đồ chơi cũng cầm không được. Liễu Anh nghe hắn chửi mình vướng chân vướng tay, lập tức căm tức rồi. Đi thì đi. Ta nhìn ngươi là không có ý tứ ngay trước mặt ta hướng hắn cầu xin tha thứ a. Bất quá đối với mặt mập mạp lại hét lớn một tiếng, một cái đều đừng muốn đi. Nghe chúng ta Thi Mơ Tôn bí mật còn muốn rời đi sao? Không có cửa đâu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 445. M. Hợp mạc nói xong. Hai tay véo ra một cái pháp quyết. Sau đó đồng thời vỗ vào quan tài đắp lên. Trong miệng trầm giọng uống ra. Khởi. Chỉ thấy cái kia tối như mực địa quan tài bỗng dưng thẳng đứng lên. Một ngụm quan tài u ám địa lập ở trước mặt mình. Tràng diện muốn nhiều ủy dị có nhiều ủy dị. Liễu Anh trong nội tâm bối rối. Không tự chủ được địa lui về phía sau nửa bước. Cái kia đại quan tài ngắn ngủi địa ngừng dừng một cái. Sau đó, một tiếng kéo dài cơn ca ới tê. Tò. Tên nha âm thanh truyền ra. Ngay tại Diệp Không chờ cái kia quan tài che từ từ mở ra trong nháy mắt. Đột nhiên chỉ nghe thấy trong quan tài phát ra một tiếng không thuộc mình không phải thú chói tai rít gào gọi. Đón lấy lại là bịt một tiếng nổ mạnh. Cái kia trầm trọng quan tài che trong chăn bên cạnh phát ra trọng kích. Đối với Liễu Anh thẳng nện qua. Cái này cương thi còn không có xuất hiện trong tầm mắt. Có thể Diệp Không đã cảm giác được. Cái này cương thi xác thực bất thường cương thi. Cái này cương thi thậm chí có tâm kế. nó trước đẩy thoáng một phát quan tài che, tạo thành muốn từ từ mở ra bộ dạng. Đón lấy đột nhiên làm khó dễ. Muốn đánh nhau được Diệp Không trở tay không kịp. Mà quan tài che tập kích đúng là pháp lực yếu kém Liễu Anh. Cái này thi mơ tôn luyện hồn thi quả nhiên không giống bình thường. Diệp Không trong lòng nghĩ nói. Ngay tại quan tài che đánh ra trong nháy mắt, theo trong quan tài cũng đồng thời nhảy ra một đạo trắng vệt bóng dáng. Cùng mặt khác cương thi trì độn chậm chạp không giống với. Đạo này bóng trắng tốc độ thật nhanh. Hơn nữa cũng không phải thẳng cấp công kích. Chỉ thấy cái kia bóng trắng bay thẳng quặng mỏ đỉnh. Tại quặng mỏ đỉnh trên vách đá chọn một cước. Sau đó theo Diệp Không đỉnh đầu phương hướng đánh úp lại. Thực chán ghét a. Diệp Không ngang đầu, cái này mới nhìn rõ cái kia đánh úp lại cương thi. Chỉ thấy cái kia cương thi dường như là trong nước chết đuối. Toàn thân trắng bệch. Trắng bệch phát xanh. Nhan sắc tự tam người được vô cùng. Lại nhìn cái kia cương thi diện mạo. Trơn bóng đầu không có một cọng lông tóc. Cũng không có lông mi. Lồi ngột hai cái mắt to cầu che kín đỏ tươi tơ máu. Cái kia há mồm càng là đáng sợ. Răng nanh lộ ra ngoài. Mồm miệng bên trên còn treo móc đỏ tươi mang huyết nhục mạc. Cũng không biết có phải hay không là vừa đã ăn người chết. Cương thi trong miệng phát ra người nghe không hiểu chích chích ngao ngao thanh âm. Giống như kêu thảm. Lại như hưng phấn. Hắn hai cái gầy được da bọc xương như phát cuồng cuồng loạn nhảy múa lấy. Liền chuẩn bị bổ nhào vào Diệp Không trên đầu. Ôm lấy đầu hắn loạn gặm một mạc. Diệp Không sau sống lưng bên trên tóc gáy đều bị dựng lên. Hắn mạnh mà đem kim thuẫn kiếm bản rộng quăng đi ra ngoài. Thượng phẩm pháp khí trên không trung quay cuồng vài vòng. Một đạo kim sắc rực rỡ quang hiện lên. Màu vàng kiếm bản rộng mũi kiếm thoáng một phát trảm tại đánh tới cương thi trên mặt. Lần này đánh thực Diệp Không tin tưởng tự là trúc cơ chân nhân cũng muốn bị đánh được hoàn toàn thay đổi. Một cái trúc cơ tu sĩ sử dụng thượng phẩm phi kiếm một kích toàn lực uy lực có thể nghĩ. Có thể làm cho người ta kinh ngạc chính là. Cái kia thây khô thân thể kiên cường dẻo dai lợi hại. Kim thuẫn kiếm bản rộng đánh vào nó trên mặt. Tự phản phức đập vào kim loại pháp khí bên trên. Tung tóm ra một mảnh hỏa hoa. Phát ra kim loại va chạm giòn vang. Ngao ngao ngao. Cái kia thây khô bị đánh được rụt trở về. Ngao ngao gọi bậy vài tiếng. Vậy mà tại trên vách tường một điểm. Lại đánh tới. Keng keng keng. Diệp Không lại là liên tục mấy kiếm. Đem thây khô phủ kín tại bên ngoài. Đạo hữu thiết thi quả nhiên lợi hại. Diệp Không thừa dịp thây khô bị kích hồi trở lại. Lại véo ra một trương lôi hỏa chú ném đi ra ngoài. Bất quá vừa rồi đại phát thần uy lôi hỏa chú đối với cái này thây khô nhưng lại không dùng được. Một đạo điện xà đánh xuống. Thây khô lông tóc ít bị tổn thương. Ngược lại càng khơi dậy thây khô hung tàn bản tính. Ha ha, cái này còn không phải nó sát chiêu đây này. Mập mạp kia ha ha cười cười. Đắc ý nói. Còn một điều. Ta phải hiểu nói cho ngươi biết. Đây không phải thiết thi. Mà là trúc cơ tu vị chân nhân luyện ra đồng thi. Uy lực mới kinh người như thế. Đừng nhìn nó khi còn sống tu vị cùng ngươi không sai biệt lắm. Nhưng bây giờ lại không phải bình thường trúc cơ tu sĩ có thể đối phó đấy. Hắc hắc, hắc tư, về sau ngươi sẽ cùng nó đồng dạng đấy. Vậy thì nhìn xem ngươi có thể hay không bắt được ta. Diệp Không cười lạnh. Đương nhiên có thể. Mập mạp rống lên một tiếng. hai tay véo mấy cái pháp quyết. Một ngón tay cái kia cương thi, miệng quát, hóa thi đại pháp. Cái kia toàn thân xanh trắng đồng thi nhận được mệnh lệnh, lập tức dùng huyết hồng hai mắt trừng mắt Diệp Không. Trong miệng một hồi ngao ngao gọi bậy. Đón lấy, dùng một chỉ tay khô héo bắt lấy chính mình một cái khác đầu cánh tay. Sau đó vậy mà mở ra huyết tinh miệng rộng, mấy ngụm đem mình cái kia đầu cánh tay cắn đứt. Lập tức cái kia mang theo tanh tưởi màu đen vết máu tự chảy ra. Mà cái kia cương thi chính mình ăn lấy huyết nhục của mình rõ ràng lộ ra vui vẻ biểu lộ. Tràng diện đáng sợ tới cực điểm, thấy tiểu nữ tu Liễu Anh đều muốn nôn mửa. Ngừng thở. Đi mau. Diệp Không nghiêm nghị quát. Ta không đi. Liễu Anh cố chấp địa hơn một tiếng. Bất quá nàng muốn chạy cũng không được. Nàng rõ ràng cảm thấy mạnh mẽ thi khí đã tiến vào nàng tứ chi kinh mạch, làm cho nàng một điểm khí lực đều đề không nổi. Mà tại lúc này, cái con kia cương thi vậy mà cầm chính mình đứt rời cánh tay làm vũ khí mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Keng keng keng. Lại là một hồi kim loại loạn hưởng. Cái kia cắt đứt cánh tay rõ ràng hào không thu gì thượng phẩm pháp khí. Kim thuẫn kiếm bản rộng bị đánh đứt từng bước lui về phía sau. Diệp Không vốn muốn cho Liễu Anh đi trước. Sau đó hắn có thể trốn đi dùng kim dược con kiến theo dõi mập mạp này. Tìm được nơi ở của bọn hắn. Lại nghe lén điểm thi mơ tôn tin tức. Có thể nha đầu kia không nghe lời. Còn chúng thi đột. Nếu là mình đem nàng trước đưa lên đi. Sợ là trở về tự theo không kịp mập mạp này. Diệp Không quyền hoàn phía dưới. Không bằng tương kế tự kế. Lại để cho Liễu Anh làm mồi. Phản chính tự mình theo sát lấy. Chắc có lẽ không làm cho nàng bị thương tổn. Diệp Không trong tâm niệm. Đã nhìn thấy cái kia thây khô dơ đoạn tí đang theo kim thuẫn kiếm bản rộng đánh cho kịch liệt. Đột nhiên đã nhìn thấy cái kia thây khô một trương khô quát mồm miệng. Miệng lớn dính máu trong đột nhiên phun ra đen xì đặc dính máu đen. Mạng lớn máu đen thoáng một phát rơi vãi được kim thuẫn kiếm bản rộng bên trên loan lỗ điểm một chút. Mà Diệp Không vậy mà kinh ngạc phát hiện. Chính mình cùng thuẫn kiếm ở giữa tâm thần liên hệ càng ngày càng yếu ớt. Đến cuối cùng, không cách nào cảm ứng, mà phi kiếm cũng keng lan một tiếng rơi trên mặt đất. Mập mạp cười ha ha, ta cái này đồng thi máu đen thuật như thế nào? Ngươi còn có mấy thứ pháp khí không ngại lấy ra thử xem. Diệp Không cười khổ, tại hạ là một kẻ tán tu, nào có nhiều như vậy pháp khí? Ngươi không có pháp khí, vậy thì xem ta pháp khí. Mập mạp cười lạnh một tiếng, vỗ túi trữ vật bay ra một đầu tối ôm ôm thối hoác dây thừng. Đây là chọn dùng lòng đất dơ bẩn chi khí luyện thành uế nguyên tác. Cũng là thượng phẩm pháp khí. Tu sĩ bị trói ở về sau chẳng những không cách nào nhúc nhích, mà ngay cả linh lực cũng không có thể động dụng. Mặt đen tư thụ trói a. Mập mạp đối với Diệp Không hất lên uế nguyên tác rời khỏi tay. Diệp Không sớm có chuẩn bị, tay lấy ra ẩn linh phù, đưa tay dán tại chính mình trên trán. Lập tức thân hình của hắn tự biến mất trong không khí. Mập mạp sững sờ, không nghĩ tới tiểu tử này còn có cái này tay. Thầm nói, đây là loại nào linh phù? Trước kia vì sao chưa nghe nói qua? Chẳng lẽ là cái gì độn phù? Lệch ra tường ở bên tường. Toàn thân vô lực Liễu Anh trong nội tâm kêu khổ. Vốn tưởng rằng cái này Lý Hắc Tử có thể trợ giúp chính mình. nhưng ai biết thời khắc mấu chốt vậy mà đào tẩu. Cái này lại để cho tiểu nữ tu lại tại trong lòng thống mạ mổ vô số người lượt, người nhát gan. Không có can đảm ra hỏa. Bày ra một cái lợi hại bộ dáng, nguyên lai là cái hổ giấy, ngân thương tịch dạng đầu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 446. M. Ập mạc kia ngược lại cũng không phải ngu xuẩn tới cực điểm. Trông thấy Diệp không biến mất, hắn lập tức tế ra linh khí hộ thuẫn, làm tốt phòng ngự, đồng thời lớn tiếng mệnh lệnh đồng thi. Máu đen đầy trời. Đồng thi nghe nói, trong miệng huyên thuyên nói một đoạn ai cũng nghe không hiểu lời nói. Đón lấy đem mình đứt tay nhét vào trong miệng. Miệng lớn nhai nát. Sau đó ngang khí đầu. Màu đỏ thẫm thi huyết phun đầy trời ở bên trong. Cái này một cái lối đi ở bên trong đều hiện đầy. Mà cái tên mập mạp kia tắt thì nhắm lại hai mắt lặng lặng cảm ứng. Đã trốn đến thông đạo quẹo vào chỗ Diệp không biết rõ cái này nhất định là tìm người bí pháp. Thầm nghĩ may mắn. Nếu là đứng tại trong thông đạo, sợ là đã bị hắn phát giác. Mập mạp kia đối với chính mình bí thuật hay vẫn là rất có lòng tin đấy. Không có cảm ứng được Diệp không. Liền phất tay tán đi huyết vụ. Hắn theo trong túi trữ vật móc ra một quả màu đỏ thẫm đang dược ném vào đồng thi trong miệng. Nói ra. Á thê. Ngươi khổ cực. Đi trong quan tài hảo hảo tĩnh dưỡng a. Vội vàng đem cánh tay cho ta dài ra. Cái kia thây khô rất vui vẻ địa tiếp nhận đang dược. Tiến vào trong quan tài. Rơi trên mặt đất địa quan tài che cũng bay qua oanh địa một tiếng đắp lên rồi. Nghe hắn gọi thây khô ác thê. Liễu Anh cười nhạo nói. Các ngươi những này người không ra người hủy không ra hủy đồ vật. Chỉ cùng tìm cương thi làm vợ. Thật không nghĩ đến. Mập mạp nói ra. Không phải ta gọi cương thi vi lão bà. Mà là này là cương thi còn sống thời điểm chính là ta lão bà. Liễu Anh kinh hãi, ngươi súc sinh này, ngươi rõ ràng đem lão bà ngươi giết luyện cương thi. Càng là đẳng cấp cao tu sĩ thi thể luyện chế cương thi càng tốt. Nhớ ngày đó ta vừa trúc cơ. Dùng năng lực của ta ta làm sao có thể giết chết mặt khác trúc cơ chân nhân. Cho nên chỉ có giết nàng rầu. Nàng không có phòng bị. Rất tốt giết. Trước kia nàng rất đẹp đấy. Bất quá ta càng oa thích nàng bây giờ. Nàng hiện tại nhiều vui vẻ. Ngươi không phát hiện mà. Đừng nói Liễu Anh tự là Diệp không nghe xong. Đều cảm thấy toàn thân tóc gáy đều dựng thẳng rồi. Mà để cho nhất người khó có thể tiếp nhận chính là. Mập mạp kia nói xong một món đồ như vậy tàn nhẫn được tức lộn ruột sự tình lúc. Cái kia biểu lộ cái kia khẩu khí. Vậy mà đều là nhàn nhạt đấy. Phản phất tự thuật một kiện rất bình thường hơn nữa cùng chính mình hào không thể làm chung sự tình. Đem làm người đã không có nhân tính quả nhiên so hung tàn nhất động vật còn muốn xấu bên trên vô số lần. Diệp không lửa giận trong lòng hừng hực. Cái này thi mơ tôm quả nhiên không phải vật gì tốt. Loại này tà ác môn phái vậy mà cũng có thể nổi tiếng chính đạo liên minh. Sớm muộn đem hắn vương. Mập mạp nói xong. Đem quan tài lại trên lưng thân. Đón lấy quăng ra uế nguyên tát. Trói lại Liễu Anh. Hắn một tay dắt uế nguyên tát một chỗ khác. Trong miệng nói ra. Đi thôi. Mang ngươi đi gặp ngươi hai cái sư thúc. Ta nhớ ngươi cùng sư thúc của ngươi không lâu về sau. Cũng sẽ biết trở nên cùng vợ của ta đồng dạng. Không muốn. Hỗn đan. Biến thái. Liễu Anh hoảng sợ đề trừng lớn mắt. Nàng thà rằng chết cũng không muốn biến thành loại này xấu xí đồ vật. Ngẫm lại sau này mình tự muốn trở thành bộ dáng kia. Nàng cơ hồ muốn điên rồi. Thế nhưng mà Uế Nguyên tác thủ sẵn nàng. Nàng căn bản không cách nào nhúc nhích. Linh lực cũng bị thi khí áp chế. Hai chân của nàng hãy cùng không phải là của mình đồng dạng. Máy móc theo sát mập mạp đại quan tài sau đi đi lại lại. Đi về hướng khoảng mỏ chỗ sâu nhất. Diệp không dám ẩn linh phù. Cũng không dám cùng thân cận quá. Bất quá trước khi hắn đã lặng lẽ thả chỉ kim dược con kiến tại Liễu Anh trong tay áo. Ngược lại không cần lo lắng cùng ném. Ước chừng đi một canh giờ. Dưới mỏ càng chạy càng sâu. Chung quanh trong không khí mùi nấm mốc cũng càng ngày càng đậm. Chỉ là hai bên trên vách tường khảm nạm nguyệt quang thạch càng ngày càng ít. Càng lộ ra âm trầm khủng bố. Liễu Anh bất quá là cái 17 tuổi tiểu nữ hài. Nàng thật sự sợ hãi. Tay chân của nàng không nghe sai sử. Có thể miệng vẫn có thể động đấy. Nàng bên cạnh khóc bên cạnh mắng. Người nhát gan. Đã biết rõ ngươi là người nhát gan. Còn nói mình lợi ích thực tế. Lâm trận bỏ chạy. Ngươi tính toán cái gì nam nhân? Ô! Ta không muốn biến cương thi. Phía sau đi theo Diệp không buồn cười. Ngươi sợ hãi còn xông hảo hán. Vừa rồi lưu manh kính đi đâu rồi? Sớm bảo ngươi trốn. Không trốn. Hiện tại biết rõ mắng ta. Đột nhiên. Mập mạp bước chân dừng lại. Nói ra. Tiểu cô nương. Đừng oán trách rồi. Cái kia phụ lòng tiểu tử nghe không được. Nương. Cho dù hắn đi ra ngoài tìm người theo tới. Hắc hắc. Cũng tìm không thấy ngươi rồi. Chờ ngươi bị ta luyện thành thiết thi. Ta sẽ nhượng cho ngươi giết hắn báo thù đấy. Không muốn. Liễu Anh lại vội vàng hô lên. Kỳ thật nàng mắng cái kia mặt đen ra hỏa chỉ là trong lòng út khí. Chính cô ta cũng biết. Người ta đã hết lòng tận. Nếu không phải mình cố chấp. Hiện tại như thế nào sẽ bị cầm đâu rồi? Làm sao có thể quái nhân gia Lý Hắc Tử? Mập mạp kia ha ha cười cười, bị ném bỏ còn không nỡ hắn. Ha ha, thật sự là tình căn thâm chủng a. Không phải ta cùng hắn không phải. Liệu anh muốn giải thích, có thể ngẫm lại cùng thằng này giải thích có làm được cái gì? Đổi giọng lại nói. Kỳ thật hắn chính là ta nam nhân. Ngươi đừng nhìn hắn nhát gan lại không có chủng. Có thể ta cho ngươi biết. Hắn rất có tiền đấy. Không bằng ngươi đừng vội lấy luyện ta. Ta đây đi theo hắn muốn tiền chuộc. Mấy trên vạn linh thạch hắn đều có. Diệp mổ người nghe được căm tức nhát gan lại không có chủng. Sớm muộn cho ngươi nhìn xem có hay không chủng. Liễu Anh đề nghị mặc dù không tệ. Có thể thi mơ tôm người. Đối với cái gì đều không có hứng thú. Cho dù linh thạch cũng không ngoại lệ. Bọn hắn yêu nhất đấy. Chỉ có thi thể. Mập mạp cười nói đi xuống trước rồi nói sau. Yên tâm, hắn là tuyệt đối tìm không thấy ngươi đấy. Mập mạp nói xong. Đột nhiên vung quyền mạnh mà đập nện tại trước mặt trên mặt đất. Oanh địa thoáng một phát. Khoáng thạch miếng đất tung bay. Đường hầm trong mỏ trên mặt đất bị đánh ra một cái động lớn. Diệp không thế mới biết. Vì cái gì kim dược con kiến tìm không thấy rồi. Nguyên lai bọn hắn che giấu sâu như vậy. Nếu không phải là mình sử kế đuổi kịp. Muốn tìm được cái này cửa động. sợ là không dễ dàng như vậy. Đang tại Diệp Không trong lúc suy tư, đã nhìn thấy Mập Mạp cùng Liễu Anh nhảy xuống. Sau đó Mập Mạp đại khái sử dụng cái gì thổ thuộc tính pháp thuật. Những cái kia bị hắn nắm đấm nện mở đứt vùng đất lại bổ sung trở về, khôi phục nguyên dạng. Diệp không dám đánh rắn động cỏ, tranh thủ thời gian theo sau, dựa vào kim dược con kiến trên người bám vào thần thức, giam nghe bọn hắn nói chuyện. Chỉ nghe Liễu Anh cả kinh nói, đây là cái gì? Mập mạp đắc ý thanh âm truyền tới, đây là chúng ta Thi Mơ Tôn lão tổ nhóm bọn họ hao phí mấy trăm năm mới nghiên cứu phục hồi như cũ đi ra đấy. Thượng cổ cự ly ngắn truyền tống trận. Bên ngoài Diệp Không nghe xong cả kinh. Đã sớm nghe Luyện Nhược Lan đã từng nói qua, truyền tống trận thứ này đã thất truyền. Hơn nữa Thú Ngọc cũng là rất thư thớt vô cùng. Không nghĩ tới Thi Mơ Tôn vậy mà đã lĩnh trước một bước, nắm giữ không gian hệ pháp thuật. Tại loại địa phương nhỏ này đều có thể bố kế tiếp. Bất quá Diệp Không ngẫm lại cũng hiểu được bình thường. Thi Mơ Tôn nếu là không có nghiên cứu ra những này thành quả, lại thế nào dám mạo nhưng đã thông thương Bắc Thông Đạo đâu này. Thương Nam cùng Thương Bắc siêu đại hình cấm chế, là thượng cổ tu sĩ sử dụng đại thần thông bố trí xuống. Trong đó chủ yếu tự là không gian pháp thuật. Nếu là đúng không gian pháp thuật không có nhất định được hiểu rõ, thì không cách nào đã thông không gian thông đạo đấy. Diệp Không vừa muốn nói, sợ là tin tức này các đại môn phái cũng đã có biết một hai rồi. Nếu không bọn hắn tuyệt đối sẽ không án binh bất động. Các đại môn phái cũng sẽ không gian pháp thuật. Nếu là đã diệt Thi Mơ Tôn, lại có ai tới mở ra thông đạo đâu này? Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 447. Cho nên các đại môn phái tự đợi đến Thi Mơ Tôn mở ra không gian thông đạo, sau đó xông lên, ngồi mát ăn bát vàng. Mà Thi Mơ Tôn cũng lưu lại. Bọn hắn đã cảm giác được các đại môn phái dương dương mắt hổ rồi. Cho nên lúc này mới thừa dịp gió êm sóng lặng, phái ra đại lượng đệ tử, đi ra đại luyện cương thi, chuẩn bị đến lúc đó cùng các đại môn phái làm một trận chiến. Diệp Không lập tức tự suy nghĩ cẩn thận tiền căn hậu quả. Bất quá đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được kim dược con kiến cùng thần trí của hắn liên hệ vậy mà đã đoạn. Không tốt. Diệp Không đột nhiên thầm nghĩ, Mập Mạp đã cùng Liễu Anh chuyện đưa đến. Nếu là quá mức xa xôi, chính mình không thể cảm ứng kim dược con kiến, cũng trộm nghe không được bọn hắn nói chuyện. Oanh! Diệp Không cũng mạnh mà một quyền nện khai mở mặt đất. Quả nhiên trông thấy phía dưới đơn sơ thạch thất một góc, có một chỗ hình vuông tiểu tế đàn. Bên trên khắc đầy các loại thần kỳ linh văn. Những cái kia linh văn phi thường thâm ảo rườm rà, có chữ rất có chữ nhỏ, hơn nữa không có quy luật. Nếu là mình nghiên cứu cái đồ chơi này, sợ là 1000 năm cũng nghiên cứu không xuất ra thành quả đến. Diệp Không nghĩ như vậy. Bất quá hắn vừa muốn nói, nếu là cái đồ chơi này đơn giản, Thương Nam Đại Lục đã sớm khắp nơi đều có rồi. Cái đó luôn phiên mà vượt Thi Mơ Tôn đến nghiên cứu đâu này. Nhìn xem loại nhỏ truyền tống trận không đảng đảng mắt trận, Diệp Không giờ mới hiểu được Mập Mạp vì cái gì cường điệu hai lần. Yên tâm, hắn là tuyệt đối tìm không thấy ngươi đấy. Nguyên lai mập mạp tại truyền tống trận khởi động về sau trong nháy mắt, lại đem mấu chốt nhất Thúy Ngọc cho bạc rồi. Thúy Ngọc cái đồ chơi này, lại có mấy cái tu sĩ có. Cho nên nếu là tu sĩ cho dù tìm đến cũng vô pháp mở ra cái truyền tống trận này. Bất quá cái này khó không được Diệp Không. Nhớ ngày đó đưa Linh Dược Sơn Mã Sư Đệ Nhất Trương Phù Bảo. Hắn tự trả chính mình một khối thuốc ngọc. Lần này rốt cục dùng tới rồi. Nhưng là vấn đề lại tới nữa, có vào hay không truyền tống trận đâu này. Mậu Nhưng tiến vào một cái gì cũng không biết địa phương. Là phi thường nguy hiểm đấy. Nếu như mập mạp kia qua về sau. Chờ đợi mình. Chính mình vừa xuất hiện. Hắn lại đột nhiên tập kích. Vậy thì thật sự nguy hiểm. Bất quá Diệp Không hay vẫn là quyết định đi vào. Đầu tiên, mập mạp cần phải không thể tưởng được chính mình sẽ có thuốc ngọc thứ này. Nếu là mập mạp ở bên kia mai phục, hắn tất nhiên hội lưu lại thuốc ngọc thiết cái bẫy lại để cho chính mình chui. Tiếp theo, thấy chết mà không cứu được chưa bao giờ là Diệp Không gây nên. Huống chi cái kia tiểu nữ tu cùng chính mình rất có sâu xa. Lại là làm chính mình mồi câu. Nếu là Liễu Anh ra cái không hay xảy ra. Mình cũng không cách nào tha thứ chính mình. Cờ. Có cái này hai cái thi mơ tôm tu sĩ quá nên chết rồi. Nhất định phải giết chết bọn hắn. Nghĩ tới đây. Diệp Không không hề do dự. Lập tức lấy ra cái kia khối thuốc ngọc. Cắm vào tế đàn chính giữa mắt trận bên trên. Lập tức đã nhìn thấy truyền tống trận phát sáng lên. Tại truyền tống trận bốn phía để đặt linh thạch khu động xuống. Trên mặt đất những cái kia khá lớn linh văn đều phù. Mà những cái kia rậm rạp chằng chịt tiểu linh văn tắc thì đã bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Diệp Không tranh thủ thời gian đứng ở truyền tống trận chính giữa. Tay của hắn còn véo lấy thuốc ngọc một góc. Đem làm hắn thân ảnh biến mất một cái chớp mắt. Thuốc ngọc cũng bị hắn bạc đi. Kỳ thật thuốc ngọc chính là một cái khởi động tác dụng. Khởi động về sau. Bạc cũng không còn sự tình. Có linh thạch cung cấp năng lượng có thể vận hành hoàn tất. Diệp Không đã cảm thấy trước mắt đột nhiên tối sầm. Đón lấy tự giống như xuất hiện tại vô tận trong hư không. Bốn phía không có thiên không có đấy. Hết thảy đều là hư vô. Giờ khắc này. Diệp Không đột nhiên nhớ tới. Chính mình hay vẫn là không đủ tỉnh táo. Nghe nói truyền tống lúc. Đề phòng dừng lại gặp gỡ không gian loạn lưu. Truyền tống người đều phải mang cái gì truyền tống phù đấy. Mà vừa rồi một sốt ruột, vậy mà đã quên chuyện này. Bước quá khá tốt. Cự ly ngắn truyền tống. Gặp gỡ không gian loạn lưu cơ sẽ phi thường nhỏ. Hơn nữa hắn chẳng những mở ra linh lực vòng bảo hộ cùng gia trì kim quan hộ thể phù. Truyền tống bên trong đích cảm giác rất kỳ diệu. Hình như là thật lâu. Lại hình như là trong nháy mắt. Đợi Diệp Không lần nữa thấy rõ tình huống trước mắt. Lập tức ngược lại hít một hơi lạnh.